Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, 333. Chương 333, phẫn nộ, phát hiện tất cả mọi người có nhóm độc giả, ta quyết định cũng xây một cái, group số là 5742781411. Đàn tên gọi chính là tên sách. Hoàng Siêu xem cùng với chính mình nhiều năm ngồi cùng bàn. Rất muốn hỏi một câu. Tỷ tỷ, ngươi làm sao cũng tới vô giúp vui. Lúc này nhìn kỹ Hoàng Siêu không là người khác. Đúng là hắn nhiều năm ngồi cùng bàn Vương Linh Nhân. Nàng nhìn Hoàng Siêu ánh mắt hiện lên vui mừng cùng thân thiết. Cuối cùng hóa thành vì Hoàng Siêu cao hứng tiếu ý. Nàng tóc ngắn để ngang tai. Người mặc một bộ ngân hôi sắc áo lông, lộ ra tuyết bạch cổ, áo lông bao vây là có lồi có lõm vóc người. Nàng và Hoàng Siêu đối diện khoảng khắc, tú lệ gương mặt hiện lên đỏ ửng, nghiêng đầu sang chỗ khác, bên cạnh khuê mật cười nói, Linh Nhân, trước ngươi còn khóc đi, hiện tại Hoàng Siêu đang ở trước mặt ngươi, ngươi không có gì nói sao? Hoàng Siêu run lên trong lòng. Năm đó chính mình vẫn là thiếu niên, đối với mình thanh tú ôn nhu ngồi cùng bàn rất có hảo cảm. Hai người học tập cũng đều khắc khổ, vẫn giúp đỡ cho nhau thảo luận, có thể chính là bởi vì hai người đều học tập khắc khổ. Chưa từng có nghĩ tới tình yêu nam nữ, đến khi lên đại học, hai người thiên các nhất phương, không còn có liên lạc, cho dù ở họp lớp bên trên. Cũng bất quá là khách khí chào hỏi. Vương Linh Nhân nhìn Hoàng Siêu, lộ ra mừng rỡ cùng vẻ mặt kích động. Hoàng Siêu giơ tay lên, cùng nàng nhẹ nhàng cầm một cái, có loại chạm điện cảm giác, nhưng mà trong lòng hắn đột nhiên cả kinh, nghĩ tới chân tướng của chuyện, nàng vậy mà lại cho ta khổ sở sốt ruột. Hoàng Siêu đột nhiên có loại bị chơi làm cho phẫn nộ. Ta là người như thế nào? Đáng giá nhiều người như vậy tới mến mộ. Ở ta không có thu được thời không bạc trước, ta căn bản sẽ không có như thế hảo nữ nhân duyên. Chúng ta phía trước căn bản không có thân mật như vậy. Đây là ta phản hồi hiện thực thế giới phía sau mới có biến hóa. Trong lòng hắn hoàn toàn lạnh lẽo. Mấy ngày nay hắn ở nhà tu luyện, giám thị Lăng Vũ Hàm đường thúc hướng đi, tiêu hao đại lượng nguyên lực, nhưng là vẫn sẽ gặp phải loại này không hề suy luận nữ chủ. Lần này lại vẫn soát ra khỏi chính mình thanh mai trúc mã. Ta đi năm mua biểu a, ngươi cho rằng đều là Nobita, khi còn bé bạn chơi sẽ đối với ngươi sinh lòng mến mộ. Vĩnh viễn cũng không thay lòng đổi giá. Hoàng Siêu chi cho nên có loại lửa giận, là bởi vì phía trước trong nháy mắt, hắn đều cũng bị cảm động. Có loại ôm lấy đối phương an ủi rung động, nói cho nàng biết, ta không sao, cảm ơn ngươi, loại này nói. Sau đó hắn đầu não một rõ ràng, phát hiện đây cũng là oai oai tình tiết một trong. Điều này có thể quái Vương Linh Nhân chứ? Không thể, nàng không nghĩ lừa dối Hoàng Siêu cảm tình. Thế nhưng Hoàng Siêu biết, nàng của thuở ban đầu khả năng đối với mình có điểm hảo cảm. Nhưng này bất quá là bạn học tình hữu nghị, nhưng là lúc này nàng đối với Hoàng Siêu tình ý, cũng là ở vận mệnh lực lượng xu thế dưới sinh sinh. Tất cả chỉ có thể trách sự an bài của vận mệnh. Hoàng Siêu lúc này đối với hiện thực thế giới có loại mãnh liệt phản cảm. Hắn cảm thấy mình giống như là một con giun dế, đang bị người đùa bỡn, nơi đây để cho người chịu không nổi là... Đối phương cảm tình là chân thật, nó không phải thôi miên, không phải ảo giác, mà là chân chân chánh chánh đối với Hoàng Siêu có ấn tượng tốt. Từ đây độ trung thành cùng độ thiện cảm bảo trì mắc trị số không thay đổi. Vương Linh Nhân biến thành chính mình thực sự thích Hoàng Siêu. Thật ứng câu nói kia, sai không phải ngươi, mà là toàn bộ thế giới. Hoàng Siêu không có đem chính mình xảo ngộ coi như đương nhiên. Minh tưởng pháp, cổ mộ các loại tâm pháp để hắn tâm tính không hề bận tâm. 4 điểm ý chí để hắn sẽ không bị thân thể muốn ngắm mê hoặc vẫn phản kháng trong chỗ U Minh an bài, bằng không hắn thật vui vẻ thu hết thảy nữ chủ. Từ đây ở hiện thực thế giới cùng huyễn tưởng thế giới qua tửu trì nhục lâm sinh hoạt. Cũng không có như thế đau chứng sự tình. Ta muốn lộng tinh tường những thứ này sự tình. Nhất định phải đối với vận mệnh có hiểu biết. Ta tu vi bây giờ còn chạm đến không đến loại này cao cấp quy tắc. Hoàng Siêu trầm mặc nghĩ. Thời không, vận mệnh, linh hồn đều là cao cấp quy tắc. Ta muốn giải quyết chính mình số mệnh, sợ rằng phải đi càng thêm cao cấp thế giới. Hoàng Siêu bình thản cùng nàng nói mấy câu, không hề làm quá nhiều gặp gỡ, cùng các học sinh ăn một bữa cơm. Hắn sau khi ăn xong cũng không có an bài KTV hoạt động. Ăn còn tốt, hát càng là dễ dàng gặp chuyện không may. Nếu Hoàng Siêu biết mình chạy tới bẫy cha sáo lộ bên trong, đương nhiên sẽ không chạy đích TV gây ra đánh lộn phó bản. Hắn có thể đánh 100 nguyên lực đổ, chạy đi hát tuyệt đối sẽ gặp gỡ ngốc bức ở bên ngoài đùa giỡn chính mình đồng học. Sau đó đánh bọn họ sau đó, bọn họ không phải gọi tới hắc bang, chính là để cho tới cảnh sát. Hoàng Siêu nói mình thân thể còn chưa khỏe lưu loát, không thể uống rượu, cần tĩnh dưỡng. Mọi người cũng không cách nào buộc hắn, vì vậy bữa tiệc một mảnh hài hòa, sữa đậu nành, nước dưa hấu, cây ngô nước giao thoa, cuối cùng không có ai uống say. Hoàng Siêu cũng không cần tiễn người kia về nhà, Hoàng Siêu dĩ nhiên thuận lợi trở về nhà, trên đường không có lao ra một đám người tới chặn đường cướp đoạt. Một hồi đồng học biết, Hoàng Siêu không có hoa phí nguyên lực, thật là làm cho hắn cảm khái không thôi. Hắn rốt cuộc có thể xác định một việc. Hiện thực thế giới không phải có ý thức để hắn tiêu hao nguyên lực. Bằng không ở đồng học trong buổi họp an bài hỏa hoạn, xuất môn an bài tai nạn xe cộ, hắn tuyệt đối là một điểm tính khí cũng không có. Tất cả vừa khớp hay là đến từ phúc duyên của hắn. Tựa như lúc trước hắn gặp các lộ mỹ nữ. Khi đó hắn số mệnh trực tiếp khống chế không được, bị chủ thế giới đuổi đi. Lần này trở về, có một cái siêu cấp cao thủ trở về đô thị, mệnh cách gặp phải bao nhiêu mỹ nữ cũng không có vấn đề. Hoàng Siêu nghe Beethoven dấu bé vận mệnh hòa âm dấu lớn, tâm lý nảy sinh ác độc thầm nghĩ, ta muốn bóp lại vận mạng yết hầu. Hắn mơ mơ hồ hồ sinh ra một ít ý tưởng. Phúc duyên cũng không phải chỉ dùng để truy nữ nhân, nó có thể làm cho còn lại sự tình trở nên thuận lợi. Tỉ như tìm mấy người là có thể mở một nhà đại công ty. Hoàng Siêu tin tưởng, phúc duyên tác dụng cũng không có thể vô hạn. Nếu như chính mình làm một ít cực kỳ dựa vào nhân phẩm, sự tình, sợ rằng có thể dẫn đạo phúc duyên sử dụng. Loại này sự tình tất nhiên là lâu dài sự nghiệp. Phúc duyên cao người làm việc thuận lợi, nhưng là không phải tùy tiện mua vé số là có thể trúng thưởng. Bất quá tối hôm nay, ta còn có sự tình xử lý. Hoàng Siêu cùng các học sinh đoàn tụ một hồi. Tất cả mọi người có thể chứng minh, hắn đêm nay ở quê hương bên trong, mà không có ở tỉnh thành. Lưỡng địa ngồi xe cũng muốn 1-2 giờ đồng hồ. Như vậy kế tiếp nửa giờ phát sinh sự tình. Hoàng Siêu có đầy đủ chứng cớ vắng mặt. Hoàng Siêu cùng phụ mẫu nói, ta ăn nhiều, đi ra ngoài đi dạo, sau đó rời đi ra, đi tới phụ cận công viên, tìm một cái không người vị trí, thanh trang bị cát, đổi lại một thân quần áo màu đen, sau đó bay thẳng lên bầu trời đêm. Hắn hiện tại thể chất có 70 điểm. Tiên thiên chân khí tẩm bổ để hắn trong khoảng thời gian ngắn liền tăng 10 điểm thể chất. Đồng thời hắn có chân khí hộ thể, có thể thừa nhận cực cao tăng tốc độ, đi qua niệm lực cùng chân khí bảo hộ. Hoàng Siêu trong thời gian ngắn có thể thừa nhận 25 lần trọng lực tăng tốc độ. Lúc này hắn không thể tự do hành động, nhưng thân thể khí quan sẽ không thụ thương. Trong nháy mắt, Hoàng Siêu đã bay vào trên cao, hắn điều chỉnh phương hướng, thẳng đến tỉnh thành đi. Mấy phút bên trong hắn đã đến địa phương, đồng dạng tìm một nhà công viên, xác định chu vi không có người nào cùng camera. Hoàng Siêu nhanh chóng rớt xuống, thanh trang bị lần nữa cắt, hắn đổi lại một thân quần áo thông thường. Hắn đối với mình phát động cao ly chỉnh dung thuật. Thân thể biến cao, mũi hở ra, màu tóc trở thành nhạt, đảo mắt đã biến thành một cái tóc màu nâu Âu Mỹ bạch nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?